Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 265, Uchiha Diễm. Góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt khẩn thiết của Uchiha Wakata, Hyuga Kagami cắt tỉa tim tư, nói ra, nếu như ta nói diệt trừ ngươi và Kaka ngươi, là để cứu vớt tộc Uchiha các ngươi. Ngươi có tin không? Uchiha Wakata sửng sốt một cái, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện một chút. Sau đó cả người có chút thất hồn lạc phách. Hyuga Kagami thản nhiên nói, Uchiha các ngươi bày ra phản loạn, chú định sẽ không thể thành công. Coi như có thể may mắn thành công, cũng chỉ là hủy diệt Konoha, một lần nữa thắp lên mồi lửa đại chiến nhẫn giới mà thôi. Uchiha Wakata trầm thấp nói ra, nhưng con đường của Shisui cũng cứu không được Uchiha. Cái ao nước giới ninja này, so với ngươi tưởng tượng, phải sâu hơn nhiều lắm. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục nói, biện pháp khác có thể cứu tộc Uchiha hay không? Ta cũng không quá rõ ràng, nhưng biện pháp gây chiến của đám các ngươi nhất định là sai, hơn nữa còn hại người hại mình. Điểm này ta tuyệt đối tin tưởng, Uchiha nhất tộc đứng trước nguy cơ, không chỉ có đến từ nhất hệ Hokage mà Danzo là đại biểu, mà còn đến từ bên ngoài thôn, đến từ Obito đang trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt tộc Uchiha. Bởi vậy, tộc Uchiha phản loạn, chỉ có thể suy yếu thực lực chỉnh thể của Konoha, khiến Obito đang ẩn tàng trong bóng tối càng thêm không kiêng nể gì cả. Một lúc lâu sau, Uchiha Wakata đắng chát nói ra, hy vọng là ngươi đúng. Dứt lời, Uchiha Wakata đi lấy ra một mai phi tiêu, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, tự kết thúc sinh mệnh bản thân. Nhìn Uchiha Wakata cũng đã tắt thở hoàn toàn, mất đi tất cả sinh mệnh. Hyuga Kagami lẩm bẩm nói, còn có một chút không có nói cho ngươi. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mặc dù đại biểu cho đỉnh phong huyết kế âm độn của Uchiha, nhưng nó vẫn không phải là điểm cuối cùng. Lấy nó làm cơ sở, còn có thể trùng kích huyết kế đồng thuật mạnh hơn, cho nên nó đối với ta có giá trị nghiên cứu không gì thay thế được. Một tuần sau, trong một hang động ở Vũ Quốc, bành, sương mù tán đi, Chiêu Tài, một thân bị thương xuất hiện trước mặt Uchiha Shinichi. Nhìn qua, Chiêu Tài, trước mặt vết thương chằng chịt, quấn đầy băng vải, Shinichi nhíu mày, hay, ngươi làm sao bị thương thành cái dạng này? Chiêu Tài, nằm dưới mặt đất, hữu khí vô lực nói ra, mèo, văn hổ căn bản không hù được ra hỏa độc nhãn long kia. Một chiêu tạc mau, bộ lông bạo tạc, người dạy ta cũng không dùng được. Shinichi nhếch miệng, mèo đần, đem quyển trục mật tín của Hyuga Kagami đưa cho Shinichi. Chiêu Tài, vươn móng vuốt đang quấn băng nói. Thanh toán, 2000 Rio, ánh mắt Shinichi cứng lại. Thắc mắc hỏi, bên Kagami ngươi thu bao nhiêu? Chiêu Tài, thản nhiên đáp, chấm, cũng là 2000 nha. Bản miêu thế mà mang thân bị đi làm nha, phí dịch vụ đương nhiên phải tăng gấp đôi rồi, bỏ ra 2000 Rio đuổi đi. Chiêu Tài, xong, Shinichi lập tức mở ra quyển trục mật tín, chỉ là tùy ý quét mắt hai lần, lông mày đã nhăn tít, thầm nghĩ, làm cái quỷ gì vậy? Hyuga Kagami đưa tới mật tín, chỉ viết một việc, đó chính là để Shinichi vào 3 ngày sau đi tới một chỗ biên cảnh giữa Vũ Quốc và Hỏa Quốc, tiếp ứng một người, đồng thời mang theo đối phương đứng ngoài quan sát cả tràng nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko. Gia hỏa này sẽ không phải coi nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko là một màn biểu diễn giải trí phổ thông chứ? Còn muốn để ta mang người đi cùng đứng ngoài quan sát? Hắn điên rồi sao? Đối với phân phó này của Hyuga Kagami, Shinichi cực kỳ khó hiểu, các thành viên của Akatsuki cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Ngay cả bản thân Shinichi ở trong tổ chức cũng phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, đề phòng bị người ám toán, cho nên Shinichi thực sự không cách nào lý giải kẻ luôn luôn thận trọng bảo thủ như Hyuga Kagami. Vì sao lại đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu không hợp thói thường như vậy? Mặc dù thế, Shinichi vẫn quyết định đi tới địa điểm tiếp ứng nhìn một cái. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như người Hyuga Kagami sắp xếp tới đáng tin cậy, vậy hắn cũng có thể miễn cưỡng thử xem một chút. Nếu như đối phương không đáng tin cậy, vậy hắn tự nhiên sẽ không mang một gia hỏa không đáng tin cậy đi vào Long Đàm Hổ Huyệt Akatsuki. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, sau mấy ngày di chuyển, Uchiha Shinichi đã tới địa điểm ước hẹn Hyuga Kagami ghi trong mật tín. Nơi này là biên cảnh giáp giới giữa Vũ Quốc và Hỏa Quốc. Xung quanh trong tầm mắt, đều là tầng tầng lớp lớp rừng rậm rậm rạp, xanh um tươi tốt. Vừa bước vào cảnh nội Hỏa Quốc, bầu trời đã sáng sủa trở lại, thế là Shinichi liền cởi bỏ áo mưa trên người. Hoán thầm nói, Vũ Quốc quả thật không phải chỗ để hẹn người. Đối với tộc Uchiha tinh thông hỏa độn mà nói, cái thời tiết mưa dầm liên tục của Vũ Quốc thật sự là làm cho người ta bực mình không thôi. Cho nên Shinichi phi thường chán ghét đợi ở Vũ Quốc. Lúc này, Shinichi đột nhiên nhìn về phía xa. Hắn phát hiện trong rừng cây nơi xa có một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi về phía mình. Chỉ chốc lát sau, đạo thân ảnh kia đã đi tới trước mặt Shinichi, đánh giá người đến một chút. Trên mặt Shinichi lộ ra thần sắc suy tư. Đối phương là một thiếu nữ 16, 17 tuổi, dung mạo tinh xảo dị thường, khí chất cũng không giống bình thường, cho người ta một cảm giác sáng ngời khó tả. Thiếu nữ ăn mặc tựa hồ rất tùy ý, một mái tóc đen xinh đẹp, được buộc thành đuôi ngựa, rũ xuống sau đầu, mặc trên người trang phục tác chiến bó sát, bên ngoài khoác lên một kiện áo bào màu đen tinh xảo. Bên hông còn cắm một thanh trường kiếm, ánh mắt Shinichi đọng lại, đối phương thoạt nhìn rõ ràng là một cô gái, nhưng bất luận là thần sắc cử chỉ, hay là động tác dáng đi. Đều hoàn toàn không có nửa điểm bộ dáng mềm mại nữ tính. Thần thái thong dong bình tĩnh, ánh mắt nội liễm thâm trầm. Hơn nữa Shinichi có thể chắc chắn, bản thân chưa bao giờ gặp qua đối phương. Nhưng không biết vì sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy cô gái trước mặt này có chút quen thuộc. Tựa như đã sớm quen biết, thật là lạ, chẳng lẽ là vì nàng ta quá đẹp. Thu liễm suy nghĩ, Shinichi mở miệng hỏi. Hay, ngươi là ai đó? Nữ hài bình tĩnh đáp. Ta là người ngươi phải đợi. Shinichi nhíu lại lông mày. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nữ hài nói ra, ngươi không cần tin tưởng ta. Ngươi chỉ cần tin tưởng Kagami đại nhân là được. Nghe đối phương nhắc tới Hyuga Kagami, lòng nghi ngờ của Shinichi liền giảm xuống. Chợt hỏi, ngươi tên là gì? Hắn vì sao lại muốn ta dẫn ngươi đứng ngoài quan sát nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko? Ta gọi là Uchiha Diễm. Nữ hài dừng một chút, tiếp tục nói ra, về phần Kagami đại nhân tại sao lại muốn ngươi dẫn ta quan sát nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko? Đó là bởi vì Kagami đại nhân rất có hứng thú với thí nghiệm của Hiruko. Uchiha Diễm, Shinichi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền bật Sharingan 3 câu ngọc của bản thân, lạnh lùng nói, đừng có gạt ta cũng là tộc nhân Uchiha, trong tộc căn bản không có kẻ nào gọi là Uchiha Diễm. Uchiha Diễm, Diễm ở đây viết là Yan, tiếng Việt đọc là Diễm, nghĩa là ngọn lửa, là cái tên người thứ hai trong bộ truyện này dùng tên tiếng Hán mà cô phải tiếng Nhật. Sau nhân vật Hyuga Linh, Linh ở đây cũng là tiếng Hán, viết là Linh, nghĩa là cái chuông, Shinichi phản bội chạy trốn chưa được bao lâu, cho nên trong tộc Uchiha có những tộc nhân nào, hắn đều nhất thanh nhị sở, nếu như thiếu nữ vẻ ngoài xuất chúng trước mắt này thực sự là tộc nhân Uchiha, hắn nhất định không thể không biết, thiếu nữ không có giải thích, chỉ là yên lặng mở ra Sharingan trong hốc mắt. Cách chương.